Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, chân tướng. Loại kết quả này, Sở Phong bất ngờ. Long Bích Cầm hôm nay biểu hiện, tựa như là một thớt tham lam sói. Lên một lần hiến thân không thành công, hiện tại muốn đòi lấy càng nhiều đồng dạng. Nhưng là hiện tại Sở Phong lại cảm giác được ở ngực hàn mang. Long Bích Cầm trong tay đã thêm ra đến một cây dao găm. Hướng về bộ ngực hắn đâm xuống. Nguyên lai, mặc kệ nói là lời nói vẫn là cởi áo. Toàn bộ đều là ngụy trang. Đây mới là Long Bích Cầm chính thức mục đích. Nói đến thật là đầy đủ châm chọc. Chính mình giúp bọn hắn Long ra nhiều như vậy. Nhưng là Long Bích Cầm bây giờ lại ngược lại muốn giết mình. Sở Phong lạnh hừ một tiếng. Vũ Vương cảnh giới uy áp bỗng nhiên ở giữa phóng xuất ra. Đem Long Bích Cầm chủy thủ trong tay chấn thành phấn vụn. Mà Long Bích Cầm cũng bị chấn đến một bên. Nhìn lấy Sở Phong thời điểm có chút ngốc trệ. Thất bại, vậy mà thất bại, nàng chuyên môn thiết lập tốt cục. Đợi đến Sở Phong hoàn toàn luân hãm thời điểm, nàng thì nhịn đau xuất thủ, đem Sở Phong giết, nhưng là nàng vẫn là đánh giá thấp Vũ Vương cảnh thực lực. Long Bích Cầm, ngươi, Sở Phong đứng người lên, trong mắt chỉ có phẫn nộ, nhưng nhìn hướng Long Bích Cầm thời điểm, Long Bích Cầm đã co quắp tại giường một góc, bất lực địa lạnh rung nức nở, các ngươi Long ra ra chuyện. Sở Phong nghĩ đến trước đó Long Bích Cầm trong mắt một màn kia giãy giụa. Hoài nghi nói, nãy nãy ta bị người bắt, đều tại ngươi, đó là ngươi kẻ thù. Hắn nói chỉ có ta giết ngươi, mới có thể thả nãy nãy ta. Long Bích Cầm nức nở, trong mắt đều là thống khổ thần sắc. Một bên là mình nãy nãy, một bên là mình thích người. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn đáp ứng những người kia yêu cầu. Tới giết Sở Phong, bằng không bọn hắn toàn bộ Long gia đều sẽ bị người phá hủy. Sở Phong đem sự tình chân tướng đều hiểu rõ ràng về sau. Ánh mắt không khỏi phát lạnh, chính mình tại cổ võ giới bên trong gây thù hằn không ít. Hắn vẫn luôn không muốn đem chính mình thân phận bộc lộ ra đi. Vì thì là bảo vệ mình chung quanh những thân nhân này cùng bằng hữu, để bọn hắn không nhận cổ võ giới thương hại, không nghĩ tới những người kia vẫn là tìm tới Long gia. Đừng khóc, mặc quần áo tử tế, ta đi theo ngươi Long gia, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, là ai làm càn như vậy? Sở Phong lạnh hừ một tiếng, ánh mắt càng ngày càng lạnh, Long Bích Cầm lúc này mới đình chỉ nước nở. Trong mắt có chút vui mừng, bỗng nhiên, nàng vẻ mặt nhăn nhó lên, cả người nhìn qua vô cùng thống khổ, thân thể thực phát run, thân thể nàng đã bị người hạ xuống cổ. Nếu là dám sinh ra phản kháng tâm tư, liền sẽ bị cổ trùng thôn phệ trái tim. Lòng độc ác, Sở Phong hung hăng cắn răng một cái, tâm tình biến đến càng thêm che lấp. Bất quá, cổ trùng tuy nhiên đáng sợ. Nhưng là tại Sở Phong trước mặt, vẫn là lộ ra có chút ấu trĩ. Tiện tay nhất chỉ, một luồng kinh khí đánh vào Long Bích Cầm thân thể về sau. Long Bích Cầm bỗng nhiên há miệng tằng hắng một cái, ho ra một số vết máu. Còn có một cái kim sắc tiểu trùng tử. Sở Phong đem tiểu trùng nắm ở trong tay, tiện tay lại đánh đi ra một đạo tiên khí, đem Long Bích Cầm trị tốt. Sở Phong, ta, chấm ngoặc kép, Long Bích Cầm trong mắt đều là thần sắc phức tạp. Ta biết ngươi không phải cố ý, Sở Phong gật gật đầu. Đối với những người này thủ pháp đã ghét cay ghét đắng. Loại này cổ trùng, chỗ lấy có thể khống chế rất tốt. Hoàn toàn là bởi vì cổ trùng bên trong sống nhờ lấy chủ nhân hồn phách. Sở Phong trong miệng đọc chú ngữ. Đầu ngón tay bỗng nhiên toát ra một luồng ngọn lửa màu đen. Hỏa hệ hắc ma pháp, am hiểu nhất cũng là bị bỏng nhân hồn phách. Hỏa diễm bị đánh nhập tiểu trùng trong thân thể. Rất nhanh tiểu trùng liền bị bỏng thành tro tàn. Ở ngoài ngàn dặm, Long Gia đại điện, một cái khuôn mặt thâm trầm lão giả, vốn đang tại âm hiểm cười, nhưng là bỗng nhiên, hắn biểu hiện trên mặt ngưng động, ta cổ trùng bị người phá giải. Hắn kinh hô một tiếng, bỗng nhiên, hắn mi tâm xông ra một đạo hỏa diễm, trực tiếp đem cả người hắn đều dẫn đốt. Người chung quanh, nhất thời cảm giác toàn thân rét run. Đây chính là Sở Phong thủ đoạn. Khó trách viên ma tông hội diệt trong tay hắn. Các ngươi chờ lấy, Sở Mỗ người hiện tại liền đến gặp các ngươi một chút. Người kia hóa thành tro tàn về sau. Hỏa quang thành vì một cái nho nhỏ hỏa nhân, ngồi xếp bằng trên mặt đất, lạnh hừ một tiếng nói ra. Cái này làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Vội cái gì? Chúng ta cổ vu môn sẽ còn sợ một đứa bé hay sao? Long gia gia chủ trên mặt ghế, ngồi đấy một người trung niên, khí vũ hiên ngang, người khác cũng bị trung niên nhân cảm nhiễm, đều gật gật đầu, cười nói, chúng ta cổ vu môn đường đường nhất lưu tông môn, làm sao lại sợ như thế một đứa bé? Hôm nay đến, bọn họ thế nhưng là vì cho viên ma tông báo thù. Viên ma tông cùng cổ vu môn ở giữa liên hệ 10 phần mật thiết. Cho nên viên ma tông bị Sở Phong diệt. Bọn họ có cần phải xuất thủ. Càng trọng yếu hơn là viên ma tông cái kia một gốc ngàn năm nhân sâm cũng rơi vào Sở Phong trong tay. Bọn họ nhất định phải cướp về. Đều cho ta chấn định một số. Cho ta bố trí xuống cổ trận. Đợi đến tiểu tử kia đến. Dùng luyện cổ phương pháp luyện chết hắn. Ngồi đấy trung niên nhân lạnh lùng mở miệng nói ra. Đúng, tông chủ, một đám người đều vô cùng hưng phấn. Sở Phong thế nhưng là một vị vũ vương a. Dùng Sở Phong tinh huyết luyện cổ. Đi ra cổ tuyệt đối là thế gian cường đại nhất cổ. Bọn họ từng tái tất cả mau làm. Rất nhanh liền bày cái kế tiếp đại trận. Giống như là bếp lò một dạng. Chỉ cần Sở Phong tiến đến, liền sẽ bị đại trận luyện hóa. Sở Phong cùng Long Bích cầm trong đêm ngồi đấy máy bay. Đuổi tới Kinh Đô, Long gia hiện tại trên cơ bản tất cả mọi người đã khuất phục tại cổ vu môn. Chỉ có Tôn Thu cùng Long Lão Bát còn muốn chống cự. Nhưng lại bị bắt lên, dùng cổ trùng khống chế. Các người Long gia cùng Sở Phong quan hệ không tệ. Nhất định biết rõ nói một số Sở Phong nhược điểm a. Nói nghe một chút, trung niên nhân nhàn nhạt cười hỏi, ngươi vẫn là giết ta đi, ta liền xem như biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Tôn Thu suy cười một tiếng, không kiêu ngạo không tự ti. Long Lão Bát đồng dạng tâm tình kịch liệt, Sở Phong là chúng ta Long gia ân nhân, muốn để cho chúng ta lấy oán báo ân, các ngươi nằm mơ đi. Các ngươi hai cái này người bảo thủ thật đúng là phiền phức. Hôm nay các ngươi Long gia kiếp nạn không cũng là bởi vì Sở Phong mà lên sao? Trung niên nhân lắc đầu, cười lạnh nói, đừng đắn lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo vang dội thanh âm. Sở Mỗ người đến chiếu cố các ngươi. Bố trận, trung niên nhân sắc mặt vui vẻ. Tiếp theo trong nháy mắt, cửa lớn đã bị mở ra. Sở Phong thuận thế đi vào đại trận bên trong, đại trận bỗng nhiên lên, bốn phía đều toát ra một số ngũ sắc ban lan hỏa diễm. Cái này trận pháp là bọn họ cổ vu môn dùng đến luyện chế thần cổ trận pháp. Đã từng một vị vũ vương cấp 6 cường giả, liền bị bọn họ tươi sống luyện thành một cái cổ trùng. Sở Phong, chúng ta bày xuống thiên la địa võng, chính là vì giết ngươi. Hôm nay ngươi đi không? Cổ vu môn một người đệ tử cười to nói. Hỏa diễm bốc lên, không ngừng biến ảo thành hung thú bộ dáng, hướng về Sở Phong nhào tới. Sở Phong nhìn lấy chung quanh nhảy thăng lên hỏa diễm, chỉ là nhàn nhạt cười một chút. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt run lên, hướng phía trước bước ra một bước. Cả tòa đại điện đều hung hăng run lên, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp. Vậy mà biến đến phân mảnh. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn Sở Phong, đều như là nhìn đến một đầu quái vật. Trong lòng chỉ còn lại có hoảng sợ.